Thiếu chủ bí mật, chương 550, bổ thận tráng dương. Góc truyện audio.com. Thị trường cạnh tranh phảng chế dược quá mức hẹp, quảng cáo quá mức, chi phí đều phải áp giá lên trên y thân của người tiêu dùng, cái này không phù hợp với hình tượng tập đoàn Họa Vân Y chúng ta. Cố Họa Y quả quyết nói. Trong phòng họp trở nên hoàn toàn yên lặng, tất cả mọi người đột nhiên không nghĩ tới kế hoạch chế tạo thuốc generic lại bị Cố Họa Y phủ định. Hách Vạn Lý ngàn người một lúc hơn cả nửa ngày mới hồi phục tinh thần, nghĩ thầm đây quả thật là diễn xuất của cô chủ nhà giàu, chẳng lẽ còn muốn yêu quốc yêu dân nữa à, thành lập doanh nghiệp không phải là bởi vì kiếm tiền. Nhưng mà Hách Vạn Lý cũng chỉ có thể suy nghĩ trong lòng, không dám nói thẳng ra khỏi miệng, dù sao thì vẫn còn ăn bát cơm của người ta. Chấm, vậy không làm thuốc generic thế thì cũng chỉ có thể sản xuất thuốc trung y, nhưng mà sử dụng thuốc trung y cũng dùng hóa chất rất mạnh, trừ phi có phương pháp độc quyền mới được, chỉ sợ là cái này không dễ làm. Hách Vạn Lý dứt khoát ném vấn đề khó khăn cho Cố Họa Y tính toán, xem cô có biện pháp nào không. Thuốc trung y cũng là một phương hướng, rất nhiều liều thuốc cổ xưa đã được người Đông Doanh sử dụng để phát triển các loại thuốc, phát triển nên các loại thuốc Hàn được lưu hành trên y thế giới, mà chúng ta lại không biết canh giữ bảo sơn và không biết cách đào. Cố Họa Y nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ném những phương án mà mọi người đã dày công suy nghĩ trong mấy ngày qua ra ngoài. Tổng thể mà nói chính là tìm kiếm phương thuốc phù hợp từ cổ đại, thông qua nghiên cứu dược liệu chuyên sâu, khai phá bước phát triển trở thành thuốc trung y để đẩy ra thị trường. Mọi người Hách Vạn Lý im lặng lắng nghe, sau khi nghe xong thì lại là một mảnh trầm mặc. Phương án của Cố Họa Y trông có vẻ rất tốt, có vẻ như là được sàng lọc từ những phương pháp truyền thống để chọn ra phương pháp phù hợp cũng không khó, nhưng mà trên y thực tế thì độ khó của hành động này vẫn rất lớn. Chủ tịch Cố nói rất đúng, nhưng mà khó khăn cũng không nhỏ, tôi cảm thấy phương án của chủ tịch Cố có chút quá mức lý tưởng hóa, ít nhất là phải đảm bảo được việc kiếm tiền, sau đó lại cân nhắc đến chuyện đổi cũ thành mới, hoặc là loại suy nghĩ vì nước vì dân. Hách Vạn Lý ăn nói tương đối huyền chuyển, không nói thẳng là Cố Họa Y không có suy nghĩ lấy hiện thực làm chủ nghĩa. Cố Họa Y nghe ra được ý trong lời nói của Hách Vạn Lý, nhíu mày suy nghĩ. Khụ khụ, Lý Phàm ho khan hai tiếng, lên tiếng nói. Không có cái gì là không dễ dàng, chỗ tôi có phương thuốc có thể lấy ra để thí nghiệm một chút, quan sát hiệu quả phương thuốc, nếu như hiệu quả không tệ thì cứ trực tiếp làm sản phẩm đầu tiên tung ra thị trường đi. Thứ mà Lý Phàm đang nói tới chính là phương thuốc đạt được từ trong tay của Hàn Thế Kiệt, lúc đó Hàn Thế Kiệt đã thổi phồng những đơn thuốc này đến mức như thần kỳ, chỉ thiếu chút nữa là nói những phương thuốc kia là thánh phẩm bổ thận cương dương. Cố Họa Y hơi kinh ngạc một chút, sau đó nhớ lại phương thuốc mà Lý Phàm đang nói là cái gì. Cái đó có được không vậy, nhưng mà vẫn còn chưa từng được thí nghiệm, hơn nữa thuốc chính sẽ giảm đẳng cấp, nếu dùng nhân sâm trăm năm là vị thuốc chính thì chi phí quá cao. Có được hay không thì dù sao cũng phải thử một chút chứ, sau khi thử xong thì biết là được hay không mà. Lý Phàm tùy ý nói. Góc truyện audio.com. Bọn người Hách Vạn Lý nghe xong thì chẳng hiểu ra làm sao, không biết là cặp vợ chồng Lý Phàm đang nói cái gì. Ông chủ Lý, chủ tịch Cố, hai người đang nói cái gì vậy, là đơn thuốc nào thế? Hách Vạn Lý nhịn không được mà hỏi. Lý Phàm tìm đơn thuốc có mang theo ở trong người lắc lắc với Hách Vạn Lý. Đây là phương thuốc cổ mà tôi ngẫu nhiên có được, nghe nói là để bổ thận tráng dương, hơn nữa tôi cũng chưa từng thử qua, không biết là nó có thật sự thần kỳ như vậy không. Ngoài ra, nguyên liệu chính của phương thuốc này là nhân sâm trăm năm, hiện tại chắc chắn không thể lấy nhân sâm trăm năm làm dược liệu chính được, tôi suy nghĩ đến việc đi đào núi thử xem, nếu như trong khoảng 20 năm thì có thể có hiệu quả, sản phẩm này đã có thể sản xuất với quy mô lớn rồi. Hách Vạn Lý nhịn không được mà vội vàng gật đầu, trước tiên không nói tới việc thuốc có hiệu quả hay là không, chỉ là phương án này cũng rất không tệ. Bổ thận tráng dương, đây chính là sản phẩm có thị trường to lớn, có người đàn ông nào mà không muốn trở thành một người mạnh mẽ không gục ngã với cây súng vàng của mình. Nhưng mà tất cả mọi người đều làm không được, chứ đừng nói chi là tuổi tác càng tăng cao thì sức chiến đấu càng hạ xuống, dùng các loại thuốc bổ, dược phẩm để tăng sức chiến đấu. Đúng là cái này có thể thử một lần, nếu không thì cứ để tiến sĩ Hàn bộ phận dược thử hiệu quả của nó một chút đi. Lý Phàm khẽ gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu. Trước tiên cứ ký hợp đồng bảo mật, phương thuốc vẫn giữ bí mật mới tốt hơn, nếu như thực sự có tác dụng thì chúng ta còn chưa mở bán mà phương thuốc đã bị tiết lộ ra bên ngoài. Về vấn đề giữ bí mật, Lý Phàm vẫn hết sức cẩn thận, bởi vì có những công ty để lộ bí mật dẫn đến thương nghiệp bị thảm hại nghiêm trọng nhiều không kể xiết. Hách Vạn Lý vô cùng đồng ý với ý kiến của Lý Phàm, sắp xếp cho người đi xử lý hợp đồng bảo mật, đồng thời cũng suy nghĩ đến vấn đề tuyên truyền. Cố Thiệu Dũng và Cố Thiệu Phong ngồi cùng một chỗ, cả hai đều ngậm thuốc, mặt ủ mày trao nhìn bảng báo cáo tài vụ trước mặt. Cố Họa Y vừa mới rời khỏi không bao lâu, số lượng nghiệp vụ của công ty lại tiếp tục bị mất, có rất nhiều khách hàng trước đó vẫn luôn hợp tác tốt tự nhiên lại đồng loạt hủy bỏ đơn hàng. Trước kia chất lượng và giá cả sản phẩm của nhà họ Cố cũng không nói là tốt bao nhiêu, chỉ bởi vì sự cố gắng của Cố Họa Y và sự âm thầm hỗ trợ của Lý Phàm mới khiến cho nhà họ Cố có thể duy trì hai mặt cung cầu. Nhưng mà sau khi Cố Họa Y rời đi, người phụ trách của bộ phận tiêu thụ vừa mới nhận chức cũng không giữ mối quan hệ với khách hàng, cộng thêm Lý Phàm cũng đã rút đi sự ủng hộ trước đó, làm cho tình thế của nhà họ Cố chuyển đổi đột ngột. Gần đây tình huống marketing không tốt, rốt cuộc là sao vậy? Trước đó rõ ràng kinh doanh rất tốt, tại sao đột nhiên đơn hàng lại bị mất đi nhiều như thế? Cố Thiệu Dũng xoa xoa mi tâm, Cố Thiệu Phong mím môi, hơi nghi hoặc một chút rồi nói. Có khi nào là có quan hệ với con nhỏ Cố Họa Y đó không, sau khi nó đi rồi thì qua cầu rút ván, đào hết tất cả khách hàng của nhà họ Cố chúng ta. Chắc là không phải đâu, nó mới đi có mấy ngày thôi, hiện tại chỉ sợ là còn chưa tìm được công việc. Cố Thiệu Dũng hờ hững nói, gocchuyenaudio.com, Cố Thiệu Dũng thấy có vẻ là Cố Họa Y rất khó tìm được việc làm, lúc này sợ là còn đang ngồi ở trong nhà suy nghĩ về chuyện tìm việc làm. Lúc Cố Thiệu Phong đang muốn nói chuyện thì điện thoại di động lại vang lên. Sau khi ấn nghe, Cố Thiệu Phong vừa cười vừa nói. Lão Vương, sao ông lại gọi điện thoại cho tôi vậy? Tôi gọi tới để chúc mừng ông, Họa Y nhà các người thật là có tiền đồ, vậy mà lại làm chủ tịch tập đoàn Họa Vân Y, ngày nhà họ Cố của các người phát triển hưng thịnh không xa rồi. Trong nháy mắt Cố Thiệu Phong liền ngơ người, do dự một chút rồi mới nói. Ông đang nói đùa hả? Sao Họa Y có thể làm chủ tịch tập đoàn Họa Vân Y được chứ? Ha ha, ông đừng có giả vờ với tôi nữa, con gái của tôi làm việc cho đài truyền hình, đài của bọn nó đang chuẩn bị tiến hành phỏng vấn tập đoàn Họa Vân Y, sắp quay trực tiếp nghi thức cắt băng khánh thành tập đoàn Họa Vân Y, ngay cả công ty đầu não ở thành phố Hán Thành chúng ta cũng muốn tham gia. Nghe Lão Vương nói chuyện trong điện thoại cứ như là thật, trong nháy mắt Cố Thiệu Phong cảm thấy khó chịu. Không tiếp tục nhiều lời với Lão Vương nữa, Cố Thiệu Phong trực tiếp cúp máy. Cách chương.